Phần 1.4. Nghiên Cơ bái kiến Vương Phi, mời Vương Phi dùng trà. Vương Cơ Liễu Thị Uyển chuyển quỳ gối, khấu đầu với Mộ Hàm Chương, cầm lấy chén trà nha hoàn đưa đến, dâng hai tay. Khuôn mặt yêu kiều lại cúi thấp không chút sắc thái. Mộ Hàm Chương nhấp một ngụm trà, thưởng cho một chuỗi Nam Hải Châu, chờ nàng ta nhận lấy rồi mới gọi đứng lên. Nô tỳ khấu đầu với Vương Phi, chúc mừng Vương Phi tân hôn đại hỷ. Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, rất êm tai. Lý Thị là thị thiếp, không thể xưng tên, phải xưng nô tỳ. Nhưng nàng ta vốn xuất thân từ nha hoàn, tiếng nô tỳ xưng rất xuôi miệng. Đứng lên đi. Mộ Hàm Chương đặt chén trà xuống, thưởng cho Lý Thị một cặp châm kim tước. Trang sức của nữ tử, trong, của hồi môn, của hắn đương nhiên không có. Bác Uy Hầu phu nhân cũng sẽ không mua cho hắn. Những thứ này đều do sinh mẫu len lén cho hắn trước khi xuất giá, sợ hắn bị các thị thiếp coi thường. Mộng Hề thấy Vương Phi rộng rãi như vậy, tâm trạng hào hứng chờ xem chuyện vui đành dần lắng xuống, nghĩ thầm khó trách người ta nói cưới con thứ còn đáng giá hơn trưởng nữ. Trưởng nữ xuất giá chỉ có một phần bạc hồi môn, con thứ xuất giá thì có thể được chia một phần gia sản. Mộ Hàm Chương hạ mắt, chậm chậm nói, ta là nam tử, sau này các ngươi nói năng làm gì cũng phải giữ lễ, sáng chiều chỉ cần đến thỉnh an là được, những lúc khác không cần các ngươi hầu hạ. Giọng nói trong êm cực kỳ xuôi tai, tốc độ thong thả nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Hai người vội cúi người đáp lời, Lý Thị cũng thôi cười. Không có chuyện gì khác thì quay về đi. Mộ Hàm Chương nhẹ giọng nói. Liễu Nghiên Cơ nhìn Lý Thị một cái, Lý Thị khẽ đảo mắt, cười nói, tạ Vương Phi, nhưng mà phu nhân còn chưa đến, chúng nô tỳ chờ bên ngoài, một lát nữa sẽ cùng về Đông Uyển. Còn chưa xem được kịch hay, đâu thể cứ vậy mà đi. Đôi mắt đang rủ xuống của Mộ Hàm Chương thoáng lạnh đi. Nữ nhân vòng vo tính toán khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, vừa định bảo bọn họ ra ngoài hiên chờ thì chợt có tiếng nữ tử cười nói bên ngoài, thiếp thân chưa từng thấy vương gia thế này. Tiếng nói càng lúc càng gần, Cảnh Thiều bước vào trước, sắc mặt có vẻ vui, đến lúc nhìn thấy những người trong phòng thì lập tức lạnh mặt. Khó trách khi gặp nhau giữa đường chắc thất muốn đi cùng hắn, thì ra là bái kiến Vương Phi chậm trễ lấy hắn làm bình phong, thiếp thất đã đến đủ nàng ta còn chưa đến, đang ra vẻ cho ai xem. Tâm trạng vốn vui vẻ vì trò chuyện với ca ca một buổi chiều lập tức bị Tống Lăng Tâm làm hỏng. Đương nhiên Mộ Hàm Chương thấy được sắc mặt Cảnh Thiều thay đổi, nghĩ thầm chắc phi này quả nhiên là rất được sủng ái. Bất giác mím môi, các muội muội đã đến rồi sao? Tống Lăng Tâm mặc váy hồng nhạt giả vờ nói một câu như kinh ngạc, đi tới trước mặt Mộ Hàm Chương cúi người, vì tiễn hoàng tử phi mà đến trễ, mong ca ca đừng trách. Ca ca, Mộ Hàm Chương nghe thấy cách gọi này liền cảm giác gân xanh trên thái dương căng cứng, theo lý thì chắc thất có thể gọi chính thê là tỷ tỷ, nhưng hắn là nam nhân, đúng là nên gọi ca ca, nhưng tại sao nghe lại có vẻ không xuôi như vậy? Sau này gọi là Vương Phi, không được gọi ca ca. Đương sự chưa kịp nói gì, Cảnh Thiều đã mở miệng trước. Vương gia, Tống Thị nghe thấy vậy, ra vẻ oan ức nhìn Cảnh Thiều. Gọi ca ca là đặc quyền của chắc thất, vương gia ra lệnh như vậy, chính là tát vào mặt nàng ta ngay trước mặt Vương Phi. Đương nhiên là Cảnh Kiều không chú ý đến vẻ oan ức của nàng ta, trong lòng lầm bầm gọi, ca ca, cứ như gọi tình lang, nghe quá sức chói tai. Nói xong thì chẳng để tâm đến phản ứng của ai, nằm dựa lên giường nhỏ, cầm lấy quyển sách Mộ Hàm Chương đang đọc dở lên xem. Tống Lăng Tâm bị bẽ mặt, đành phải ngoan ngoãn quỵ người hành bán lễ với Mộ Hàm Chương, dâng trà. Mộ Hàm Chương cho nàng ta một đôi xuyến ngọc bích, chất lượng và kiểu dáng đều là thượng phẩm. Tống Thị nhìn thấy, thầm giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đứa con thứ của Bác Uy Hầu khi còn trong phủ không bị lạnh nhạt như lời đồn. Mộ Hàm Chương thì mặc kệ các nữ nhân này nghĩ thế nào, răn dạy vài câu rồi bảo bọn họ về Tây Uyển. Tuy các thiếp thất này đều có nhan sắc, nhưng Tiêu Lan Chi Phấn đều là nữ nhân của phu quân mình, nghĩ đến đây trong lòng lại cực kỳ khó chịu, nữ tử đẹp mấy cũng không còn lòng dạ thưởng thức. Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại, Mộ Hàm Chương cảm giác đối diện với các nữ nhân này một lát còn mệt hơn là đọc sách suốt một ngày, thấy sách đã bị Cảnh Thiều giành mất, liền bảo Lan Hiên đi lấy một quyển khác đến. Thiếu gia, Bích Thủy Kinh Chú nằm trong dương ở khố phòng, trời tối khó tìm. Lan Hiên khó xử nói, Khi xây vương phủ đương nhiên sẽ không có thư phòng cho vương phi. Sách của hắn nhiều, trong phòng ngủ chỉ đủ đặt vài quyển thường đọc, còn lại đều ở trong khố phòng. Mộ Hàm Chương thở nhẹ một hơi, phẩy tay nói, thôi đi, đi lấy một quyển nào đó trong dương nhỏ ra. Lan Hiên này thật không khéo miệng, nói thẳng như vậy thật giống như mình cố ý bảo nàng ta oán trách trước mặt vương gia. Cảnh Thiều ngẩng đầu lên, thấy hắn khẽ nhíu mày, không khỏi đau lòng. Không cần phải tìm, ta chỉ tiện tay lật xem. Nói rồi đưa tay trả sách lại cho hắn. Mộ Hàm Chương đành đi đến nhận, nhưng không ngờ lại bị Cảnh Thiều kéo lên giường. Mộ Hàm Chương không đề phòng, bị kéo ngã dạp lên người Cảnh Thiều. Mặt lập tức đỏ bừng, vội giãy giụa đứng lên, vương gia. Cảnh Thiều cười ngồi lên, quấn chặt lấy eo người ta không chịu buông. Ngồi lên đây, chúng ta cùng xem. Chỉ hề thấy vậy, trộm cười dẫn các nha hoàn lui xuống. Mặt Mộ Hàm Chương đỏ hơn, người sau lưng thì lại như không biết gì, còn gác cằm lên vai người ta. Buổi chiều thân thể còn khó chịu không? Nơi bị gác cằm nhồn nhột, Mộ Hàm Chương nhúc nhích. Tốt hơn nhiều rồi. Không cần để tâm tới các thị thiếp đó. Lý thị là do trong cung sắp xếp cho ta khi còn nhỏ. Nghiên cơ là do đại hoàng huynh tặng năm ngoái. Ta chưa hề chạm vào nàng ta. Cảnh Thiều ôm người trong lòng lên, để hắn tựa lên người mình. Phần eo không phải chịu lực nhiều. Vốn cảm thấy tam thê tứ thiếp cũng không có gì. Nhưng hôm nay đối diện với đôi mắt đen bóng như có thể soi vào tận tim can. Trong lòng Cảnh Thiều đột nhiên cảm thấy chột dạ, tự giác thành thật báo cáo. Mộ Hàm Chương xoay đầu sang nhìn hắn. Người này đang giúp mình giải thích địa vị thật sự của các nữ nhân trong Tây Uyển, để hắn tiện quản lý sao? Tuy là thật sự không có một chút hứng thú nào với việc quản lý đám nữ nhân này, nhưng những điều này thật sự rất có ích để hắn sinh tồn ở đây. Trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói, hôm nay hoàng tử phi đến, thần sơ sót, may mà có Trắc phu nhân nhạy bén, mới không làm buồn lòng huynh tẩu. Ha ha, ta cũng quên mất tẩu tử, lúc dùng cơm chiều mới nhớ ra. Cảnh Thiều nhớ lại hôm nay mình đã giải thích mọi chuyện với huynh trưởng trong thư phòng, sắc mặt lại vui vẻ. Xem ra là Tống Lăng Tâm tự ý làm, Mộ Hàm Chương sáng tỏ. Cảnh Thiều cúi đầu nhìn người đang rũ mắt suy tư trong lòng, nhớ ra vừa nãy hắn đã khen Tống Lăng Tâm, nụ cười trên mặt lập tức trôi sạch sẽ. Nữ nhân đó có gì hay, Quân Thanh lại khen nàng ta nhanh nhẹn. Phụ thân Tống Lăng Tâm là binh bộ thị lang, ta sợ khi xuất chinh đánh giặc bị người khác ngáng chân cho nên mới đón nàng ta vào phủ. Nói đến đây, giọng nói càng lúc càng lạnh, đời trước hắn bị chúng nhân hãm hại, Tống An khi đó đã lên đến chức binh bộ thượng thư lại rụt đầu không hề nói một câu bên vực cho hắn, cuối cùng còn dùng thủ đoạn lừa được một bức thư thư cứu nữ nhân của hắn, nữ nhân đó cũng chạy khỏi vương phủ như thoát thân. Chó mèo còn biết liều mạng vì chủ, còn nữ nhân đó thì, nếu không phải nữ tử tố giác phu quân sẽ phải vào đại lao thì nhất định ả đã sớm mang chứng cứ hắn phạm tội đến chỗ phụ hoàng giành công rồi. Mộ Hàm Chương im lặng nghe hắn nói, đương nhiên nghe ra hắn không thích Tống thị, trong đôi mắt tuấn mi ấy đầy vẻ cô đơn mà bản thân hắn cũng không nhận ra, nhịn không được đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt hắn, nhưng lại không biết phải làm gì. Cảnh Thiều cực kỳ mừng rỡ vì động tác này của người trong lòng, nhưng lại không dám manh động, nhìn hắn sờ nhẹ lên mặt mình như mèo con, kiềm chế hô hấp sợ làm hắn giật mình. Nhưng mà hắn lại chỉ đặt tay lên khóe mắt mình rồi bất động. Cảnh Thiều nhịn không được khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại kia một cái. Ha! Mộ Hàm Chương hoàn hồn lại, ha khẽ một tiếng, lập tức rụt nhanh tay lại như bị bỏng, nhảy xuống khỏi giường nhỏ. Ngày mai còn phải hồi môn, nghỉ ngơi sớm đi. Cố gắng bình tĩnh nói hết câu rồi lập tức xoay người vào phòng trong. Cảnh Thiều nhìn theo bóng lưng ai đó chạy lấy người, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đứng lên đi theo. Điện hạ, hôm nay thiếp thân thật sự không cố ý. Trên xe ngựa về phủ hoàng tử, Tiêu thị thấp thỏm nhìn phu quân mình. Cảnh Sâm nhìn nàng ta một cái, trầm giọng nói, cố ý cũng được, vô ý cũng thôi. Nhưng nàng nhớ kỹ, Cảnh Thiều là đệ đệ ruột thịt của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai dùng bất kỳ thủ đoạn nào làm hại nó. Cho dù là phụ hoàng cũng không được. Câu cuối cùng không nói ra, nhưng Tiêu thị cũng đã tự hiểu, vội đáp lời. Trong lòng thì lo lắng không thôi. Ngài xem người ta là huynh đệ, chưa chắc người ta đã cảm kích. Cảnh Sâm nhớ lại những lời đệ đệ nói trong thư phòng, không khỏi cười vui mừng. tiểu thiếu nhi nhà hắn cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ngày thứ ba sẽ hồi môn, Phu Phu Thành Vương dậy sớm rửa mặt. Vương gia, ngồi trên xe ngựa, Mộ Hàm Trương do dự muốn nói lại thôi, mím môi, nuốt lời muốn nói vào. Sao? Cảnh Thiếu xoay sang nhìn thấy hắn muốn nói rồi lại thôi, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn. Quân Thanh, ngươi có nhớ rõ lời ta nói hôm qua? Mộ Hàm Trương ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng của Cảnh Thiều, lòng chợt thả lỏng. Nếu phụ thân ta nhắc đến chuyện Diêm Dẫn Giang Nam, Vương gia, chớ nhận lời. Diêm Dẫn, Cảnh Thiều được nhắc vậy mới nhớ ra, trước đây Bác Uy Hầu thật sự muốn mượn sức hắn để nhúng tay vào mảng Diêm Dẫn. Muối, từ xưa đã do quan phủ khống chế, nói chính xác là do các quan lớn ở biên cương khống chế. Giang Nam là nơi sản xuất muối. Tổng binh Giang Nam và hắn lại thân thiết, cho nên đương nhiên có không ít người muốn mượn tay hắn để tham dự vào. Chỉ có điều, đây cũng là một trong những tội trạng của hắn trước đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không ngờ thật sự có người không nghiêng về nhà mình. Nghe lời Mộ Hàm Trương nói, Cảnh Thiều cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp, nhịn không được lại trêu ghẹo. Mộ Hàm Trương rút tay về, xoay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến hắn. Cảnh Thiều cười cười, thoải mái nằm xuống trong khoang xe rộng rãi, thở dài nói, trước nay ta làm việc ít khi suy tính, sau này Quân Thanh nhất định phải nhắc nhở ta nhiều một chút, nếu không sớm muộn gì đầu óc của ta cũng sẽ hại ta. Mộ Hàm Trương im lặng một lúc, khi Cảnh Thiều nghĩ là hắn sẽ không nói gì nữa thì lại nghe được tiếng ưng khẽ. Thế là, Cảnh Thiều uốn éo như con mãng xà tới cạnh ai đó, vòng tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc, vùi mặt vào rụi rụi rụi. Quân Thanh, ngươi nói cho ta về tình hình trong hầu phủ đi, để ta chuẩn bị trước. Bị cái đầu phía sau rụi cho thẳng cứng người, Mộ Hàm Trương đành phải xoay lại lột cái người nào đó đang dán dính trên người mình xuống. Cảnh Thiều buông tay ra rất tự giác, sau đó thuận thế gối đầu lên chân người ta. Cúi đầu nhìn tên đang làm mặt đương nhiên trên đùi, Mộ Hàm Trương cảm thấy bất lực một cách sâu sắc. Trong hầu phủ nhiều người, phụ thân của Mộ Hàm Trương là Bác Uy Hầu đương nhiệm, vì lão phu nhân còn tại thế, cho nên không phân ra, các thúc bá đều sống trong hầu phủ, con cháu cùng đời với hắn không nhiều. Bác Uy Hầu phu nhân có một đôi nam nữ, sau đến đứa con thứ là hắn, các thiếp thất khác không ai có con nối dòng. Vậy thật ra thì phụ thân ngươi rất trung tình. Cảnh Thiều ngửa đầu nhìn, thấy được đường cong chiếc cằm tinh tế cùng với hầu kết tinh xảo di chuyển lên xuống. Có lẽ vậy, Mộ Hàm Trương không muốn nói nhiều về chủ đề này. Người trong nhà phức tạp, nếu không muốn ứng phó, thì cứ mặc kệ là được. Hai ngày nay hắn phát hiện Cảnh Thiều không giỏi việc giao tiếp, đặc biệt là với các nhân vật quyền quý thích vòng vo rào đón, nhịn không được dặn dò. Bản thân là vương gia, chẳng lẽ còn có thể bị ai ức hiếp sao? Cảnh Thiều muốn cười hắn nghĩ nhiều, nhưng lời đến môi lại thành, ta biết rồi. Chẳng bao lâu đã đến phủ Bác Uy Hầu, hai người sửa sang y phục lại một chút, sóng vai đi ra. Mộ Hàm Trương giật giật bàn tay bị Cảnh Thiều nắm, nhưng không giật lại hắn, lại không thể quá náo động, đành phải theo ý hắn. Thần Mộ Tấn, cùng gia nhân trong phủ Bác Uy Hầu, cung nghênh vương gia vương phi. Bác Uy Hầu Mộ Tấn trước nhất, dẫn theo mọi người quỳ xuống hành lễ dập đầu. Hồi môn vốn là để cô ra bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng nếu là người trong hoàng thất, ngược lại nhà nhạc phụ phải bái kiến cô ra. Mộ Hàm Trương nhìn các thúc bá huynh đệ quý trước mặt mình, thật không nói được cảm giác trong lòng. May có Cảnh Thiều vẫn nắm chặt tay hắn, như đang nói, đừng sợ, có ta chống cho ngươi. Trước đây vẫn muốn thi cử làm quan, để những người này có thể coi trọng mình một chút. Hôm nay nhìn lại, dường như mục tiêu này đã hoàn thành bằng một loại cách thức kỳ dị. Tối thiểu, hiện tại trong phủ Bác Uy Hầu này không còn ai dám ức hiếp hắn nữa. Cảm giác được tay người kia chậm chậm nắm lại mình, trong mắt Cảnh Thiều thoáng hiện ý cười, cao giọng bảo mọi người đứng lên. Sau đó Bác Uy Hầu dẫn hai người vào phủ. Các huynh đệ của Mộ Tấn đa số là con thứ, không thể kế thừa tước vị, cho nên người đứng cạnh hắn con trưởng Mộ Linh Bảo, năm trước đã thỉnh chỉ phong làm thế tử. Mộ Linh Bảo người trắng trẻo khỏe mạnh, có thể là vì vừa qua Tết cho nên có hơi phát tướng. Mộ Tấn phải theo Cảnh Thiều, hắn thì đi cạnh Mộ Hàm Trương. Một lát nữa tiệc rượu nhị đệ vào nội viện ngồi cùng mẫu thân hay là ngồi ngoài tiền viện cùng chúng ta. Dáng vẻ cực kỳ kiêu căng khinh người. Huynh trưởng thân là thế tử, những lễ nghi này hẳn là phải rõ ràng hơn tiểu đệ mới phải. Mộ Hàm Trương không nhìn hắn, thẳng lưng bước tới. Mộ Linh Bảo nhìn y phục, khí chất trên người hắn, hận đến nghiến răng, nghĩ thầm chẳng lẽ là tiểu tử này chó ngáp phải rồi ngã vào hũ gạo rồi sao? Mộ Tấn trừng nhi tử một cái, cười nói với Cảnh Thiều, hiện tại còn sớm, mời vương gia đến tiền thính dùng trà với vi thần, để vương phi đi gặp mẫu thân, rồi lại đến tiền thính nhập tiệc. Cảnh Thiều nhìn sang bên cạnh, thấy hắn gật đầu, liền chậm chậm buông tay ra, ngươi còn bệnh, đừng quá sức. Ta biết, Mộ Hàm Trương đáp một tiếng, nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi cùng đến hậu viện với Mộ Linh Bảo, các nha hoàn Chỉ Hề, Lan Đình và hai tiểu thái giám cũng theo đến hậu viện, tiền hô hậu ủng rất hùng hồn. Những động tác của hai người từ khi xuống xe đều lọt vào mắt Mộ Tấn, hắn hơi ngạc nhiên rằng Mộ Hàm Trương không chỉ không bị chút giận, mà ngược lại còn rất được sủng ái. Bác Uy Hầu vừa thở phào vừa nắm chắc thêm việc nhờ vương gia mở đường, nụ cười trên mặt lại sán lạn thêm. Ô, xem kìa, vương phi của chúng ta về rồi. Giọng nói này vừa nghe đã biết ngay là Tam Thẩm lắm điều. Mộ Hàm Trương không để ý đến, đi thẳng đến phòng lớn, đứng lại trước cửa. Vương phi về nhà, các vị phu nhân tiểu thư hành bán lễ là được. Chỉ Hề đứng sau Mộ Hàm Trương, dùng vị thế từ trên cao nói với mọi người. Thẩm nương, Đường tỷ muội trong phòng ban đầu sừng sờ, rồi mới nhận ra người này đã là thành vương phi hàm nhất phẩm, chứ không phải là đứa con thứ không được quan tâm nữa. Bác Uy Hầu phu nhân Đỗ thị cười cười, đứng lên từ ghế trên, dẫn đầu nữ quyến bái chào, cung nghênh thành vương phi về nhà. Mẫu thân xin hãy đứng lên. Mộ Hàm Trương đi đến đỡ đích mẫu, bảo những người khác cũng đứng lên đi. Bác Uy Hầu phu nhân rất vừa ý với thái độ của Mộ Hàm Trương, lật tay kéo hắn đến ghế trên ngồi ngang với mình. Mộ Hàm Trương nhìn quanh một lượt các thiếp thất đứng sau bác Uy Hầu phu nhân, bốn vị di nương ba vị có mặt, chỉ thiếu mỗi một mình thân nương của hắn. Ở trong vương phủ có quen không? Đỗ thị cũng chẳng vội nói chuyện thân nương hắn, thân thiết hỏi những câu đích mẫu nên hỏi. Bẩm mẫu thân, tất cả đều tốt. Mộ Hàm Trương thầm lo lắng, nhưng lại không thể hỏi thẳng được, như vậy sẽ bất kính với đích mẫu. Gần đây thân thể mẫu thân có an khang? Từ khi Đỗ thị sinh tiểu nữ nhi thì thân thể vẫn không được tốt, gầy hơn những nữ nhân bình thường khá nhiều, cho nên dù là khi cười cũng có vài phần sắc bén. May có con Hiếu Thảo, thân thể ta rất khỏe mạnh, chỉ có Khâu Di Nương mấy hôm trước vừa ngã bệnh, không có bà ấy bên cạnh, ta làm gì cũng không tiện. Bàn tay giấu trong tay áo Mộ Hàm Trương siết chặt, nhưng vẻ mặt như bình thản, có mẫu thân quan tâm, Di Nương nhất định sẽ khỏe lại. Vương gia có bảo nhi tử mang một ít tuyết sâm về, để mẫu thân và các Di Nương bồi bổ thân thể. Nói rồi bảo tiểu thái giám phía sau dâng một hộp tuyết sâm lên. Mắt bác Uy Hầu phu nhân thoáng lạnh đi, cười bảo nha hoàn nhận lấy, hầu gia đã dặn đến chưa con ra tiền thính nhập tiệc. Ở đây chỉ toàn nữ nhân không có gì vui, nhân lúc này đi thăm Khâu Di Nương đi. Khi Mộ Hàm Trương dẫn hạ nhân đi rồi, sắc mặt bác Uy Hầu phu nhân lập tức lạnh đi. Ô, tiểu tử này đủ lông đủ cánh rồi, biết dùng vương gia uy hiếp tẩu tử rồi. Tam phu nhân cười lạnh nói, lấy lòng nhìn người ngồi ở ghế trên. Cũng sẽ chẳng làm được gì. Đỗ thị cầm khăn tay lau khóe môi, chậm rãi đứng lên. Đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị khai tiệc. Cảnh Thiều đứng chắp tay sau lưng trong thư phòng của bác Uy Hầu, hơi chút hứng thú với bức tranh trên tường. Bức tranh dài chiếm hết nửa bức tường, trong tranh vẽ 9 món binh khí, bên trên đề một hàng chữ: Dĩ vi bảo khí cửu, tam đao, nhất viết linh bảo, nhị viết hàm trương, tam viết tố chất, chủy thủ nhị, nhân tư định danh, dĩ minh kỳ phu. Vương gia cũng là người yêu binh khí sao? Mộ Tấn cười nói, bảo khí nhận chủ, không phải của mình thì chỉ có thể thưởng thức, không thể giết địch. Cảnh Thiều xoay người lại, như cười như không nhìn bác Uy Hầu. Vương gia quả nhiên là cao thủ. Mộ Tấn cười cười, không tiếp lời Cảnh Thiều mà đổi sang chủ đề khác. Hàm Trương từ nhỏ không thích binh đao, lại hiền lành chất phác, nếu có làm gì không phải, xin vương gia đừng để bụng. Quân thanh rất tốt. Cảnh Thiều thản nhiên nói một câu, rồi lại xoay sang nhìn bức tranh trên tường. cây bảo đao hàm chương ở giữa, lung linh đủ sắc, đẹp tựa dáng chiều, đặt đan chéo với bảo đao tố chất, bên trên đề 8 chữ, hàm chương tố chất, băng kiết uyên thanh. Mộ Tấn thấy hắn nhàn nhã bình thản, vào thư phòng đã gần một nén nhang vẫn thong thả nói chuyện bâng quơ với mình, không hỏi nửa lời đến việc vì sao lại dẫn hắn vào đây, thì không khỏi có chút sốt ruột. Nghe đồn Thành Vương nóng nảy dễ giận, ít kiên nhẫn, nhưng hôm nay xem ra, thái độ người này điềm tĩnh ung dung, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, cả người tỏa khí chất quyết đoán ngạo nghễ, hoàn toàn không giống một thiếu niên chưa đến nhược quán. Mộ Hàm Chương bảo chỉ hề thưởng cho các nha hoàn dẫn đường một ít ngân lượng rồi cho bọn họ lui xuống, một mình bước vào tiểu viện của Khâu Di Nương. Hầu phủ không rộng như vương phủ, người một nhánh trong tộc cùng sống trong một viện, thiếp thất chỉ được chia một tiểu viện hai gian phòng, nói là tiểu viện nhưng phần không gian trống cũng chỉ là khe hở nhỏ với phòng của Di Nương khác. Thu Lan, nhị thiếu gia đang ở hậu viện sao? Tiếng nói quen thuộc vang lên trong phòng, kèm theo tiếng ho khẽ. Dạ, nghe nói đang nói chuyện với phu nhân. Thu Lan bưng một ấm trà lạnh đến đổi nước, trùng hợp đụng vào Mộ Hàm Chương vừa đến cửa, không khỏi ngạc nhiên gọi một tiếng, nhị thiếu gia. Mộ Hàm Chương gật đầu, vén màn lên đi vào phòng. Tình hình trong phòng không xấu như trong tưởng tượng, Khâu Di Nương ngồi tựa trên đầu giường thêu hoa, nghe tiếng Thu Lan gọi lập tức đâm phải tay. Bệnh rồi sao còn thêu hoa? Mộ Hàm Chương bước nhanh đến. Khâu Di Nương hút sạch máu trên ngón tay, nhìn hắn cười ngây ngốc, chỉ là không được ra gió, thêu hoa không sao cả, nhị thiếu gia ở trong vương phủ có khỏe mạnh. Nói rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Con rất khỏe, Di Nương đừng lo lắng, vương gia rất tốt với con. Mộ Hàm Chương mím môi chậm chậm nói, cầm lấy khăn tay của Khâu Di Nương lau nước mắt cho bà. Vương gia cho con tiểu tư thị vệ, cho con ra ngoài, cũng chưa từng chút giận lên con. Thật vậy sao? Khâu Di Nương không dám tin, Thành Vương vốn nổi tiếng có tính tình xấu. Hắn, thật ra không giống như mọi người thường nói. Nghĩ đến hai ngày bên nhau, Mộ Hàm Chương khẽ cười. Con thật sự đang sống rất tốt, mẫu thân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.